Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, Sơ Mộng. 14, Jessica ngốc trệ bên trong, mấy cái bộ trưởng đỡ dậy Vương Bộ trưởng, cũng lập tức đều một mặt hung ác nhìn lấy không có Lâm Tàng Phong bảo vệ dưới Jessica. Bên trong một cái càng là uy hiếp mở miệng. Ngươi chờ, ngươi cùng ngươi cái kia nhân tình liền đợi đến chịu đến luật pháp chế tài đi. Còn có ngươi quầy hàng, ngày mai liền cút ra ngoài cho ta. Jessica mặt mũi tràn đầy nước mắt nước, ánh mắt phiêu hốt, nhưng câu này uy hiếp lại đưa nàng kéo lại, mà trong chốc lát, ánh mắt của nàng cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Tuy nhiên nước mắt thủy y cũ tuôn ra. Có thể nàng giờ phút này đã có muốn giết người xúc động. Vậy thì đi thử một chút đi. Thử nhìn một chút là ta nhóm trước chịu đến pháp luật chế tài. Vẫn là các ngươi có mấy người chết trước trong nhà mình. Đừng nói ngươi không buông tha ta nhóm. Ta Jung Suyeon, sao Jessica, tuyệt đối không trước buông tha ngươi nhóm. Ngươi lại còn dám uy hiếp ta nhóm. Uy hiếp thì thế nào? Ngươi nhóm lại không lăn, lão nương hiện tại liền giết ngươi nhóm. Lăn a, Jessica mang theo tiếng khóc nức nở nhọn kêu ra tiếng, càng là trực tiếp từ trên bàn cơm cầm một cái dao ăn. Hung hăng nhìn chằm chằm mấy người, lần này, mấy người đều có chút bị Jessica điên cuồng hù dọa ở. Cho nên phóng một câu, chúng ta đi nhìn, ngoan thoại sau liền kéo lấy Vương Bộ trưởng nhanh chóng. Nhanh rời đi, trong chốc lát liền không còn bóng dáng, mà nhìn lấy mấy người này rời đi, Jessica điên cuồng chậm rãi biến mất, đao trong tay của nàng cũng leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Giờ phút này, nàng phảng phất cũng lập tức không có khí lực, có thể nàng vẫn như cũ cắn răng chậm rãi đến gần nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là thanh tỉnh Tyler Quân. Nàng xem thấy cũng nhìn mình chằm chằm nam nhân này, thần sắc ở giữa tràn đầy u ám. Vì cái gì? Nàng hỏi hắn, vì cái gì bán ta? Tyler Quân ngôn ngữ khàn khàn, ngươi cứ nói đi. Jessica vẫn như cũ không hiểu, thần sắc tràn đầy trầm mặc. Ta nói không nên lời, có thể chí ít ta cảm thấy chúng ta là thân bằng cố hữu, bởi vì là thân bằng cố hữu, cho nên ta mới sẽ tin tưởng ngươi, cùng ngươi hùn vốn khai sáng cái này nhãn hiệu. Nhưng hôm nay, ngươi cứ như vậy đem ta vứt xuống, nhét vào đối với ta mà nói là địa ngục địa phương. Vì cái gì? Tyler Quân tựa hồ cả người đều vào hôm nay phóng thích ra. Hắn cười lạnh, vì cái gì? Ha ha, bởi vì ta không lấy được ngươi, ta đã sớm muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Có thể ngươi luôn luôn không biết điều, nói cái gì truy cầu ái tình, ngươi đối với ta không có cảm giác. Ha ha, được, liền tính không chiếm được ngươi người ta nhẫn, nhưng ta đánh cược toàn bộ thân gia sinh ý ngươi cũng làm thành hôm nay cái dạng này. Ngươi để cho ta cả người cả của đều không còn, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Ta là muốn để ngươi nhận hết vũ nhục. Biến thành ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, để ngươi cái kia kiêu ngạo sắc mặt rơi xuống phàm trần, để ngươi biến thành ta một loại khác kiếm tiền công cụ. Ta muốn để ngươi đem thiếu nợ ta gấp bội hoàn trả. Lần này ngươi hiểu không? Jessica sửng sốt một chút, lại sau đó một khắc yên lặng thở ra một hơi, trong mắt đơm che ân. Để đó cũng là một loại nói không nên lời thất bại cùng thở dài. Nguyên lai, ngươi hận ta như vậy sao? Nhìn lấy Tyler Quân, nàng dạng này mở miệng, tựa hồ là đang hỏi Tyler Quân, lại tựa hồ là đang hỏi mình. Có thể rốt cục, nàng thu liễm chỗ có cảm xúc, rất bình tĩnh làm ra chấm dứt. Ngày mai ta liền thu hồi ngươi toàn bộ cổ phần. Cũng đem lúc trước ngươi tiến vào tiền toàn bộ quay lại cho ngươi. Lợi ích phương diện cùng ngươi cứ như vậy tính toán rõ ràng. Còn chuyện ngày hôm nay, cũng xem như ta nhóm nhiều năm như vậy thân bằng cố hữu chấm dứt. ta sẽ không tìm ngươi tính sổ sách, nhưng ngươi cũng đừng lại đến chọc ta. Cứ như vậy đi, từ đó, người ta không ai nợ ai. Lời nói rơi xuống, Jessica cầm lên đồ vật của mình, vượt qua phá nát không chịu nổi trang cảnh, vượt qua thần sắc sáng tối chập chờn Tyler Quân, vượt qua bắt đầu vây xem một số người, đi vào sân khấu, kết tính tiền ăn, kết tính tiền sửa chữa, sau cùng trầm mặc đi ra khách sạn, sau đó, có người gọi bệnh viện điện thoại, thế là rất nhanh đã có người tới lôi đi Tyler Quân. Mà nhân viên phục vụ cũng bắt đầu thu lại Jessica sau khi rời đi cái này có chút xốc xếch phòng. Cho nên toàn bộ tràng diện là có chút hỗn loạn. Một tới hai đi, Choi Dae-hoon chỗ phòng hiển nhiên cũng tiến hành không được. Thế là, hẹn xong lại liên lạc thời gian địa điểm, bọn hắn liền giải tán. Đồng thời tán đi còn có Lâm Tàng Phong người, tỉ như nghe lén ghi chép cùng tín hiệu kiểm trắc duy trì. Còn có nhân viên phục vụ, bảo an, đồng tử cũng đều đáp lấy thay ca toàn bộ rút lui cách. Nhiệm vụ lần này đến đây xem như kết thúc mỹ mãn. Mà các tự rời đi thời điểm, Choi Dae-hoon cũng ngồi tại trong xe của mình bắt đầu nghe bên người một cái đại hán áo đen đối với. Vừa rồi náo động giải thích cặn kẽ, vừa rồi động tĩnh cùng thiếu gia ngài chủ yếu chú ý hai người có quan hệ. Một cái là Jessica tiểu thư, một cái là Lâm Tàng Phong. Choi Dae-hoon khuấy động ngón tay, cùng bọn hắn có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Đại hán áo đen tiếp tục giải thích, là Jessica tiểu thư công ty. Công ty của nàng bởi vì lúc trước thiếu gia an bài, cho nên gần nhất quả nhiên xuất hiện rất nhiều vấn đề. Rất nhiều cổ đông lui cổ. Các đại bách hóa thương trường quầy hàng cũng đứng trước bị triệt tiêu. Hôm nay cái này bữa tiệc chính là Jessica tiểu thư nhượng bên người một cái gọi Tyler Quân người. Chuẩn bị, nàng nhượng người này liên hệ mấy cái bách hóa thương trường bộ trưởng. Chuẩn bị cùng mấy cái này bộ trưởng thương thảo thoáng cái quầy hàng sự tình. Có thể vừa thấy mặt, mấy cái này cái gọi là bộ trưởng nhưng không có suy nghĩ nói chuyện làm ăn ý tứ. Ngược lại muốn Jessica tiểu thư dùng sức mạnh, ý đồ chiếm hữu nàng. Trong lúc đó Jessica tiểu thư bên người cái kia gọi Tyler Quân lại còn làm như không thấy. Nhưng lại tại Jessica tiểu thư sắp xảy ra chuyện thời điểm. Chẳng biết tại sao Lâm Tàng Phong vậy mà biết. Thế là, hắn liền xuất hiện cũng động thủ, cũng liền có lúc sau rối loạn. Choi Dae-hoon suy tư trong chốc lát, lại không tên cười cười, thật đúng là đủ đúng dịp, vậy mà đều đụng vào nhau. Nói đến ta cố ý cho nàng công ty ngột ngạt, liền là muốn cho nàng đi cầu ta hỗ trợ, sau đó ta lại mượn cơ hội từ từ đi chinh dùng nàng. Có thể không nghĩ tới liền tính công ty của nàng đã đến tình cảnh như thế, nàng cũng vẫn là không có mảy may muốn tìm ta ý tứ. Mà gần nhất ta bởi vì sự tình quá nhiều, chuyện này đều bị ta quên. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp gỡ. Có thể những thứ này cũng đều không tính là gì. Càng trùng hợp chính là Lâm Tàng Phong xuất hiện. Hắn đến cùng là bởi vì chúng ta cùng Ly Gia Bàng hệ tụ tập xuất hiện ở đây. Cứu Dung Su Yeon, sao Jessica, chỉ là ngẫu nhiên vì chi? Hay là bởi vì chỉ là chuyên môn nhìn chằm chằm Dung Su Yeon? Sao Jessica phát hiện nàng gặp nguy hiểm mới xuất hiện đây này? Nếu như là cái sau, cái kia nói một câu trùng hợp cũng không sao. Rất nhiều chuyện cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Có thể nói trở lại cái này lại có chút quá khéo. Như vậy, có lẽ là cái trước sao? Choi Dae-hoon nói như vậy xong, tựa hồ là đang hỏi đại hán áo đen, nhưng trên thực tế hắn chỉ là tại tự mình suy nghĩ. Mà đại hán áo đen lại tiếp tục tiếp lời lúc còn rất khẳng định lắc đầu. Hẳn là cái sau, bởi vì bất luận là ta nhóm lần này cố ý chừa lại lỗ thủng, vẫn là ta nhóm đối với phòng giám sát, đều không có vấn đề chút nào xuất hiện, cho nên Lâm Tàng Phong biết ta nhóm ở chỗ này khả năng không lớn. Hơn nữa căn cứ một mực quan sát đến Lâm Tàng Phong đại khái động tĩnh người truyền đến tin tức. Lâm Tàng Phong đối với tụ nghĩa sự tình cũng không chú ý. Một ngày cơ bản không nhìn thấy người. Việc lớn việc nhỏ cũng đều giao cho tụ nghĩa công Ha Dong. Hắn ngược lại đi cùng hắn đương nhiệm bạn gái tham gia một hạng tống nghệ tiết mục. Thậm chí cho đến trước mắt, hắn duy nhất truyền đạt vận dụng tụ nghĩa lực lượng mệnh lệnh cũng là vì Jessica tiểu thư. Cái kia chính là phái người đi theo Jessica tiểu thư. Tại chính hắn không có ở đây thời điểm phụ trách bảo hộ nàng. Hôm nay rõ ràng, hắn chính là vì Jessica tiểu thư tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.